Ma Y Độc Phi, chương 67, cao quý, góc truyện audio.com, edit Susa Blue Bạch Vũ Mộng không run nữa, nghe dân chúng thiện lương chung quanh khuyên bảo, dựa vào người Lam Hạo Thần cười dân chúng ào ào chỉ trích huynh muội Trương Thị, loại chuyện bại hoại luân lý đạo đức này, quả thực là thứ cặn bã của xã hội. Đã có người mang nước đến, hắt tỉnh hai người kia. Đợi bọn hắn tỉnh lại, nhìn thấy mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ, không khỏi nghi hoặc nhìn nhau. Nhưng, khi bọn họ nhìn nhau, mới phát hiện đối phương lại. Trương Nghị lập tức lớn tiếng khóc lui vào một góc dùng chăn che thân thể, run run nhìn người khác. Khi nhìn đến Trương Tông, vẻ mặt đầy oán hận, Trương Tông cũng tức giận nhìn ra bên ngoài, lúc nhìn thấy khuôn mặt xem kịch vui của Bạch Vũ Mộng, Daichi Chen De Daphin Le Quy Đun cơn tức lại xông lên. Không phải người dưới thân mình là Bạch Vũ Mộng sao, sao có thể biến thành tiểu nhụy? Không nghĩ ra nguyên nhân, cũng bất chấp mọi người ở đây, lớn tiếng chất vấn. Bạch Vũ Mộng, sao ngươi còn đứng ở bên ngoài, rõ ràng nên. Nói được một nửa, đột nhiên liền dừng lại, bởi vì hắn thấy được ánh mắt chán ghét của mọi người. Mọi người không khỏi cảm thấy bi ai cho Bạch Vũ Mộng, thì ra vốn dĩ người chịu thương tổn là vị tiểu thư này, nhưng âm dương sai biệt lại biến thành muội muội. Trương công tử, ngươi nói như vậy là đang vu tội cho ta. Ta không hề liên quan đến chuyện này, là tự ngươi và muội muội mình lăn lộn trên giường, sao có thể đổ tội cho người khác được. Bạch Vũ Mộng cố ý giả bộ sợ hãi, nhưng lại vẫn hiên ngang lẫm liệt. Lam Hạo Thần thấy Bạch Vũ Mộng chơi đùa, có chút bất đắc dĩ cười cười. Mọi người đồng tình với nàng, đều mắng Trương Tông, huyện lệnh nghe tin liền gấp gáp trở về, hắn không biết mới ra ngoài mấy ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chuyện gì xảy ra, nhiều người tụ tập ở đây làm gì, còn thể thống gì nữa. Huyện lệnh là nam nhân cường tráng, khuôn mặt dưới bộ râu không giấu được nét khôn khéo toan tính trong mắt hắn. Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt liếc mắt một cái, chợt nghe Lam Hạo Thần nhẹ giọng nói bên tai. Người này ta đã từng nghe qua, rất khôn khéo, bình thường tham ô không ít nhưng lại không tìm thấy lỗ hổng. Nhẹ nhàng gật đầu, có chút kinh ngạc nhìn huyện lệnh, đã như vậy, để nàng giúp phụ hoàng đi. Huyện lệnh đại nhân tự nhìn thì sẽ biết hài tử ngươi làm ra chuyện gì. Trong đám người không biết là ai nói ra câu này, hiện tại mọi người đều không sợ huyện lệnh nữa. Huyện lệnh có chút tức giận nhìn đám người đó, đẩy mọi người ra, nhìn thấy nữ nhi và con trai mình ở trên giường, nhiều năm kinh nghiệm, hắn lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Lập tức kêu hạ nhân giải tán quần chúng vây xem, chuyện này càng ít người biết càng tốt, nhưng huyên náo lớn như vậy còn có thể hy vọng ít người biết sao. Thật ra hắn không sợ con mình mất danh dự, vốn hắn cũng cảm thấy sẽ có một ngày bọn họ sẽ hại hắn, không ngờ đúng thật như vậy. Cứ như vậy, hắn sẽ có nhược điểm. Nhưng, tại nơi hẻo lánh như vậy, triều đình sẽ không biết. Nghĩ đến đây, huyện lệnh nhẹ nhàng thở ra, đảo mắt nhìn thấy đám người Bạch Vũ Mộng vẫn còn đứng đó. Các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, còn không mau cút đi. Ngữ điệu không được tốt lắm, chúng ta là khách quý công tử mời đến, huyện lệnh thật sự muốn đuổi chúng ta đi sao? Bạch Vũ Mộng nhấn mạnh hai chữ, khách quý, nói xong sau liền hàm xúc nhìn hắn, Trương Tông nghe thấy cũng bắt đầu mắng, góc truyện audio.com. Ai mời các ngươi đến, các ngươi không biết xấu hổ, làm hại chúng ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lam Hạo Thần nghe vậy, trên người lập tức tỏa ra sát ý, huyện lệnh cũng là người có mắt, DND. Nờn Lơ Quyền liếc mắt nhìn đã biết bọn họ không dễ chọc, đặc biệt là hai người cầm đầu, trên người có khí chất quật cường, phú quý. Tức thời quát Trương Tông im miệng, có lỗi cười với Lam Hạo Thần lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ, một lúc lâu Bạch Vũ Mộng cũng rời đi. Huyện lệnh xoa mồ hôi lạnh trên đầu, khí thế của nam từ đó, sao hắn lại có cảm giác như đế vương, làm đùi hắn run run, thiếu chút nữa là đã quỳ xuống. Xoay người vào phòng, nhìn nữ nhi còn chưa hồi phục lại tinh thần, tát nàng một cái, Trương Nghị lập tức tỉnh lại. Nàng mở to mê mang nhìn phụ thân của mình, cha, xảy ra chuyện gì, sao ta lại ở chỗ này? Nhìn nữ nhi như vậy, huyện lệnh vừa tức vừa đau lòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trong một cái sân khác, một đám nam tử tuấn lãng tụ lại một chỗ, cũng không ai mở miệng nói chuyện, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Rốt cục cũng có người phá vỡ sự yên tĩnh, hôm nay lời nàng ta nói, các ngươi cũng đều nghe rồi chứ. Dừng một chút, hít một hơi thật sâu, nam tử tiếp tục nói. Chúng ta đều có nỗi khổ, Dnndan, Liquidon, nhưng nữ tử kia cũng đã nói đến điểm mấu chốt của chúng ta không nên ở đây chịu hành hạ nữa. Lại tiếp tục yên lặng, một lúc lâu sau, có người lên tiếng, đồng ý với nam tử. Sau đó, tất cả đều đồng thanh đồng ý, bọn họ đều có tôn nghiêm của bản thân, không ai muốn sống như vậy nữa. Hình như đã có quyết định, mấy người bọn họ cùng đi về một hướng. Bạch Vũ Mộng kinh ngạc nhìn mấy người quỳ gối trước mặt có chút không hiểu. Những gì các ngươi nói là thật, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Những người đó đồng loạt gật đầu, Bạch Vũ Mộng có chút không hiểu, nàng chỉ nói vài câu, không ngờ những người này lại nghĩ tới việc nhận nàng làm chủ tử. Bạch Vũ Mộng nhìn bọn họ thật sâu, lâm vào trầm tư. Đi theo ta, sẽ rất khổ. Giống như đã quyết định gì đó, Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta không sợ khổ, bọn ta rất kiên trì. Người nói đúng, chúng ta có kiêu ngạo của mình. Bạch Vũ Mộng gật đầu. Nguyệt, ngươi dẫn bọn hắn trở về huấn luyện đi, giao hết cho ngươi huấn luyện, ta muốn nhìn thấy kết quả vừa lòng. Còn nữa, chuyến đi lần này giữ nhiều lành ít, ngươi trở lại Mị Ảnh Cung, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đi. Nguyệt vốn có chút do dự, bởi vì nếu hắn ở lại có lẽ sẽ thêm một phần thắng, nhưng hắn cũng biết Bạch Vũ Mộng lo cho hắn, không muốn để cho nhiều người đi mạo hiểm. Đám người Bạch Vũ Mộng đi rồi, đám nam tử còn chưa kịp hồi thần lại, người đứng đầu tổ chức Mị Ảnh Cung lợi hại trong giang hồ lại là Bạch Vũ Mộng. Nhìn đám người rời đi, Bạch Vũ Mộng tựa vào lòng Lam Hạo Thần, thở dài. Bọn họ cũng là nam tử bình thường, hiện tại lại thành như vậy. Cảm giác được eo bị nắm chặt, Bạch Vũ Mộng thu hồi tầm mắt. Lần này đi, không biết có thành công hay không, có thể giảm bớt một ít thương vong sẽ tốt hơn. Như đang tự nói với mình, hoặc nói với Lam Hạo Thần, giọng nói đầy phiền muộn. Khách chương.